Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76: Đại Thiên Đổ Thuật. Bịch, máu tươi từ Phương Thốn khóe miệng tràn ra tới, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy dữ dội. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đâm vào ở ngực trường kiếm, sau đó một mặt hoảng hốt hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm. Ngươi, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới Dương Niệm hội cường đại đến mức độ này. Chính mình ở trước mặt hắn, liền hai chiêu đều không chịu đựng được. Dưới trận người vây quanh cũng là trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Mỗi người đều nín thở. Không biết qua bao lâu, mới vừa có người lấy lại tinh thần, tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin nghị luận. Phương Thốn, bại, cái này sao có thể? Võ đồ bại tông sư, ta không nhìn lầm đi. Cái này thằng nhóc con là yêu nghiệt a. Hắn xuất thủ thật nhanh, còn có chuôi kiếm này, làm sao có thể dài như vậy? Còn có thể tự do co duỗi. Kết quả làm cho người rất ngoài ý muốn, vốn cho là suy tàn lại là Dương Niệm, lại không nghĩ rằng Phương Thốn liền người ta y phục đều không đụng phải. Thì bại, bị bại như thế trực tiếp, triệt để như vậy, nghe được kinh hô đàm phán hòa bình luận những cái kia nhắm mắt dưỡng thần thiên cơ các môn phái. Đẳng cấp nhận định tư gia hỏa, ao ao mở mắt ra. Khiếp sợ nhìn chăm chú lên giao đấu trên đài một màn. Cái này thằng nhóc con là làm sao làm được? Bọn họ hận chết ngủ gà ngủ gật chính mình. Xảy ra chuyện gì hoàn toàn không thấy được a. Giao đấu trên đài, Dương Niệm lạnh lùng nhìn chăm chăm Phương Thốn. Kết thúc, Dương Niệm trong mắt sát ý phun trào. Tay cầm dài 10 mét kiếm, lắc cổ tay. Liền muốn đi lên đâm giết Phương Thốn. Thế mà cái kia Vương Tuân tay mắt lanh lẹ liền hô lên. Tiểu trưởng môn, kiếm hạ lưu người. Dương Niệm cái kia hướng lên đâm giết động tác bỗng nhiên ngừng. Nhìn về phía Vương Tuân. Vương Tuân gặp sự tình không ổn. Liên tục vượt phía trên giao đấu đài nói. Tiểu trưởng môn xử không được. Vô luận giữa các ngươi có gì ân oán. Đều không muốn tại thiên cơ các hạ sát thủ. Vương Tuân nhỏ giọng khuyên nhủ. Đây là thiên cơ các cấm kỵ. Tuyệt đối không nên xông ra đại họa a. Dương Niệm cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý đem Vương Tuân đều hù dọa. Dương Niệm có khoảnh khắc như thế do dự. Nhưng nghĩ lại, nơi này là thiên cơ các. Chính là thập đại thánh tông liên hợp bắt đầu làm. Bối cảnh thâm hậu. Tội gì bởi vì là một cái Phương Thốn đắc tội bực này quái vật khổng lồ. Ngược lại không phải là sợ thiên cơ các, mà chính là không có lời. Trong mắt sát ý dần dần thu liễm, siêu một tiếng cái kia dài 10 mét kiếm bỗng nhiên rút ngắn thành bách biến tiểu đao. Thu nhập trong tay áo, hắn nhìn chằm chằm Phương Thốn, âm thanh lạnh lùng nói, lần này tha cho ngươi nhất mệnh, bất quá. Đánh giết mối thù, tất báo, thật tốt giữ lấy đầu của ngươi, chờ ta đến làm thịt. Giờ khắc này cái này thân thể nho nhỏ phảng phất ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Thì liền một bên Vương Tuân đều là khẽ giật mình, gia hỏa này thật sự là chỉ là đứa bé. Bực này uy nghiêm khí chàng, cho dù là Phương Thốn bực này tám chảy môn phái tông chủ cũng không thể so sánh cùng nhau. Phương Thốn tức giận đến rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, ở ngực thon lớn lỗ máu điên cuồng tuôn máu. Cho dù là Dương Niệm đã thu tay lại, hắn cũng là đi nửa cái mạng, một đôi lãnh mâu oán độc nhìn chằm chằm Dương Niệm, hận không thể đem Dương Niệm chém thành muôn mảnh, nhưng hắn hiện tại lại có lòng không đủ lực, bất lực. Phong Vân Tông bại, Dương Niệm ánh mắt quét hướng phía dưới thiên cơ các môn phái đẳng cấp chứng nhận tư đệ tử. Hiện tại ta không không phái có thể kế thừa Phong Vân Tông 8 lưu tông môn chi vị. Báo danh tham gia Bách Tông Đại hội A. Môn phái đẳng cấp chứng nhận tư đệ tử nghe vậy, hiện tại cũng còn có chút hoảng hốt tại cục diện trước mắt. Nửa ngày sau mới nói, có thể, bất quá cũng chỉ là tạm thời. Môn phái đẳng cấp còn cần tiến một bước chứng nhận xác nhận. Nói xong, một người đệ tử đưa ra một tấm lệnh bài, đây là lâm thời cấp 8 lệnh, đại biểu cho 8 chảy môn phái. Tại Thiên Cơ Các có thể hưởng 8 lưu tông môn đãi ngộ. Dương Niệm đem cấp 8 khiên đón lấy, nhưng nội tâm lại so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh không ít. Đa tạ, Dương Niệm không thất lễ diện mạo nói. Vương Tuân tựa hồ đối với Dương Niệm rất có vài phần bảo trì chi ý. Gặp Dương Niệm tiếp nhận cấp 8 lệnh, liền nói, tiểu trưởng môn, ngươi đi theo ta hoàn thành báo danh đăng ký đi. Một bên nói Vương Tuân, một bên đem Dương Niệm ra. Bên ngoài các chỗ ghi danh dẫn, Dương Niệm lên tiếng chính là đi theo. Chỉ tại sau lưng lưu lại một trận thổn thức. Đến Bách Tông Đại hội báo danh chỗ ghi danh, Vương Tuân nhanh chóng thay không không phái làm báo danh đăng ký. Sau đó nói, tiểu trưởng môn, ngươi lần này đắc tội Phong Vân Tông về sau cũng phải cẩn thận đề phòng mới là. Hắn sau lưng có thể có chỗ dựa. Có chỗ dựa? Dương Niệm nhìn Vương Tuân hỏi, là cái nào nhất phương thế lực? Ta đây thì không tiện nói. Vương Tuân rất có chừng mực. Dương Niệm cũng có thể hiểu được, hắn dù sao cũng là tại cái này Thiên Cơ Các thể chế bên trong. Có mấy lời hoàn toàn chính xác không tiện nói, có điều hắn đối Vương Tuân vẫn là dị thường cảm kích. Nói cảm tạ, đa tạ Vương đại ca nhắc nhở. Vương Tuân nghe vậy hơi có vẻ xấu hổ, tiểu gia hỏa này nói chuyện ngược lại thật sự là rất có đại nhân dáng vẻ. Tiểu tinh quái, không cần phải nói tạ. Vương Tuân nói, về sau thời gian bên trong Vương Tuân hướng Dương Niệm giảng giải Bách Tông Đại hội tỉ thí quy tắc. Nguyên lai Bách Tông Đại hội chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là các môn phái đệ tử ở giữa tỉ thí đọ sức. Mỗi môn phái phái ra thất tên đệ tử lấy rút thăm phương thức lôi đài thi đấu quyết ra thắng bại. Bộ phận thứ hai chính là môn phái trưởng môn ở giữa quyết đấu. Phương thức cùng đệ tử thi đấu đại khái giống nhau, còn có trưởng môn quyết đấu. Dương Niệm có chút ngạc nhiên, giống như cái này Bách Tông Đại hội càng ngày càng có ý tứ a. Đúng a, mà lại hàng năm trưởng môn quyết đấu đều là màn kịch quan trọng. Nếu như biểu hiện ưu dị, Thiên Cơ Các còn muốn mời chào hắn tại Thiên Cơ Các đảm nhiệm chức vụ. Bởi vậy trưởng môn các phái ở giữa chiến đấu cũng là phi thường kịch liệt. Lấy kỳ trước kinh nghiệm đến xem, trưởng môn quyết đấu sẽ trực tiếp đem chọn cái đại hội đẩy đến cao chiều nhất, kích động nhân tâm. Vương Tuân nói đến đây chỗ, sắc mặt đều có mấy phần vẻ chờ mong. Cáo biệt Vương Tuân, Dương Niệm chuẩn bị trực tiếp chạy về không không phái, không sai mà đi tới một chỗ náo nhiệt quảng trường, chỉ thấy được vây quanh một đám người, chỉ nghe thỉnh thoảng truyền ra, đại, đại, đại, mở lớn, thanh âm, tại đắt đỏ thanh âm về sau, lại là một trận thổn thức than thở, thao, tại trên quảng trường đánh bạc, Dương Niệm cảm thấy mới mẻ, lập tức chen đến đám người phía trước. Chỉ thấy giữa sân bày biện một chương chiếu bạc trước một cái 16-17 tuổi, đầu đinh, lưu manh vô lại thiếu niên, một chân dẫm tại trên ghế, tại cái kia ra sức đổ xúc sắc, một bên ra sức giao động, một bên ra sức hô, đặt cược, mua bên trong bồi gấp trăm lần, một lượng bạc biến trăm lượng, đánh bạc được ăn thiệt thòi, đánh bạc được mắc lừa. Một lượng bạc thử một lần, một năm ăn uống không dùng sầu, 10 lượng bạc đánh cược một keo, thanh lâu nhã huyền đi một chút, cái này gào to đến, tuyệt, chỉ thấy xung quanh người đều bị hắn vỗ, ao ao đặt cược, kết quả xúc sắc vừa mở, đại đa số đều bồi tiến vào, mà thắng được người lác đác không có mấy, tà môn, ta mỗi lần mua cái gì? Hắn hết lần này tới lần khác thì không mở cái gì. Gia hỏa này không phải là gian lận a? có người thua liền mấy lần liền bắt đầu hoài nghi cái kia lưu manh vô lại ra hỏa gian lận. Tên kia cũng không giả, chỉ nói, các ngươi cầm lấy đi chính mình dao động, xúc sắc các ngươi tùy tiện đổi. Đại lão gia quang minh lỗi lạc, sau đó thực sự có người đổi xúc sắc, đổi lấy người dao động, kết quả thắng vẫn là cái kia lưu manh vô lại ra hỏa. Có chút ý tứ, Dương Niệm nhìn tên kia, sau đó làm hắn lần nữa đổ xúc sắc thời điểm. Dương Niệm công pháp tu cải khí vậy mà tự động mở ra. Thành công bắt nói phổ thông đổ thuật. Ngay tại sửa đổi hoàn thiện phổ thông đổ thuật. Phổ thông đổ thuật sửa đổi hoàn thành. Đại thiên đổ thuật đã chứa đựng tại đại kho số liệu. Ngạch, cái này cũng được. Dương Niệm một mặt mộng bức. Đã như vậy, ta liền bồi ra hỏa này chơi một lát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?